Trẻ và vụng về, chương 83, học cách nghi ngờ tất cả mọi thứ. Gocchuyenaudio.com, làm thế nào để trở thành một người làm truyền thông tốt? Điều đầu tiên mà mình học được, trong lớp học đầu tiên tại Career University là câu chuyện đơn giản vô cùng. Hãy biết nghi ngờ tất cả mọi thứ. Lúc đó, mình cũng chỉ nghe như vậy chứ không nghĩ nhiều về nó. Nhưng càng lớn, và khi ra trường rồi thì đó gần như là điều đầu tiên mình nghĩ đến. Mỗi buổi sáng khi mở mắt dậy, nếu bạn cảm thấy có người giỏi hơn bạn, thì chắc là bạn đúng rồi đó. Nếu bạn cảm thấy kế hoạch của bạn có vấn đề dù trông nó rất đẹp, thì chắc là bạn đúng rồi đó. Nếu bạn cảm thấy những đồng minh của bạn bỗng trở nên xa lạ, thì chắc là bạn đúng rồi đó. Và nếu bạn cảm thấy người ta đang lừa bạn dù mọi thứ thật hoàn hảo, thì chắc là, bạn cũng đúng rồi đó. Có một thứ, mạnh mẽ vô cùng mà đại đa số chúng ta hay lờ đi. Cái đó gọi là cảm tính. Con người cũng giống như con vật ở một số chuyện, đó là chúng ta có khả năng cảm nhận được sự nguy hiểm khi nó đang tới. Chẳng có gì đổi thay ngày hôm đó, bầu trời vẫn xanh như thế. Nhưng rất có thể hôm nay là ngày bạn nhận được một nhát dao. Ai mà biết được, trời càng cao, đi càng xa, gặp càng nhiều người, càng thành đạt, thì ta càng biết cách nghi ngờ mọi thứ. Đừng hài lòng với bất kỳ một kết quả nào quá. Đừng nghe những lời đường mật quá. Đừng đi theo những con đường trông có vẻ bình yên quá. Hãy thử nhìn mọi thứ theo một góc độ khác. Liệu mọi thứ bạn muốn làm, đang làm, sẽ làm có đúng không? Hãy biết cách đặt câu hỏi ngược lại với mọi vấn đề. Hãy luôn tỉnh táo, bạn hiền nhé, cách chương.